chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lão nương manh sủng. Chương 588, ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lão nương manh sủng. Hoàn toàn lệnh người phòng không bố trí phòng vệ một kích, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một loại kịch liệt đau đớn thổi quét nàng toàn thân, nhưng mà ngay sau đó, nàng liền khôi phục, lông tóc không tổn hao gì, tựa như vừa mới cái loại này cảm giác đau đớn là nàng ảo giác giống nhau. Tư Đồ Phong phẫn nộ đem nàng xả đến phía sau, giận dữ hét, Tư Đồ kiếm, ngươi tìm chết. Tư Đồ thân kiếm vô biểu tình nói, ta cũng không có làm thương tổn chuyện của nàng, ngươi có thể xem xét một phen. Trần Thanh Thanh cũng nói, Tư Đồ Phong, ta không bị thương, hắn đối ta không có ác ý. Tư Đồ Phong thấy nha đầu cư nhiên giúp hắn nói chuyện, trong lòng không lý do một trận khí nhi không thuận, hắn lạnh mặt lôi kéo Trần Thanh Thanh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trần Thanh Thanh còn không quên quay đầu lại hướng tới Tư Đồ kiếm vẫy vẫy tay nói, Tư Đồ kiếm, ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Trên mặt kia mặt tuyệt mỹ tươi cười thật sâu khắc ở hắn trong đầu, chung quy vẫn là không thể có kết quả, nàng bị nàng thích người cấp mang đi, mà chính mình mộng tỉnh. Người tới, tiễn khách, đúng vậy, hôn lễ giải tán. Các tân khách toàn bộ đều bị đưa ly, toàn bộ mê cung môn đình nhắm chặt. Mê cung ngoại, long tộc một đám long nhóm cùng kêu lên nói, cung nghênh Long Vương Điện Hạ hồi cung, lão tử không đi. Tiểu Bạch vẻ mặt ngạo kiều nói, ni ma toàn bộ đều không nghe lão tử nói. Làm các ngươi Long Vương, có ý tứ sao? Tư Đồ Phong lại lạnh lùng nói, Tiểu Bạch, đừng tùy hứng, đừng quên chúng ta lần này tiến đến nhiệm vụ. Tiểu Bạch ủy khuất nói, nhưng bọn họ đều không nghe ta lời nói, vừa mới làm chúng nó đi đem ngươi bỏ vào tới, một đám đều không nghe ta mệnh lệnh. Long tộc tộc trưởng lập tức nói, đó là có nguyên nhân, vô luận như thế nào mê cung năm đó đối chúng ta long tộc có thu lưu tri ân, nếu bằng không long tộc nơi nào còn có thể có hôm nay. Cái này lý do nhưng thật ra có thể thông qua, nhưng Tiểu Bạch chính là ngoan cố thượng, nó nói, kia về sau đâu, có phải hay không có thể tìm các loại lý do vi phạm mệnh lệnh của ta? Long tộc tộc trưởng cười khổ nói, đương nhiên không, Long Vương Điện Hạ còn nhỏ, chúng ta chắc chắn ủng hộ ngài trưởng thành, chỉ cần là hợp lý mệnh lệnh, nhất định sẽ vâng theo thiết. Nói đến nói đi chính là nó vẫn là điều ấu long thực lực kém, không có gì uy tín đáng nói sao? Đây là lấy thực lực phi tôn thiên hạ, hảo đi. Lão tử nỗ lực biến cường, cho các ngươi toàn bộ đều nhìn lên lão tử cả ngày lộ trình. Rốt cuộc tới long cung tất cả đều là long huyệt. Long tộc tộc trưởng trực tiếp đem lớn nhất cũng là xa hoa nhất một gian long huyệt phân phối cho Tiểu Bạch. Long Vương Điện Hạ, nơi này về sau chính là ngươi long hoa. Tiểu Bạch mới lạ nói, nơi này về sau chính là nhà của ta sao? Nhưng ta đã thói quen ngủ nhân loại phòng, đặc biệt là Trần gia đại trạch phòng, nó đã sớm lấy nơi đó làm như là chính mình ra. Long Vương Điện Hạ thói quen liền hảo, được rồi, cũng trụ không được mấy ngày, chúng ta muốn làm đại sự nhi đâu, chuyện này không vội, còn cần bàn bạc kỹ hơn, như thế nào? Các ngươi không vui trợ chúng ta giúp một tay, tự nhiên không? Tư Đồ tiền bối di nguyện, cũng là ta long tộc tất sinh mong muốn, thả long tộc thù tự nhiên nên ta long tộc đi báo. Chỉ là Long Vương Điện Hạ thực lực quá mức với nhỏ yếu, đi ra ngoài không chê mất mặt sao? Mẹ nó, tốt xấu là long tộc vương a, mới ngũ giai thực lực. Khụ khụ, cái kia, bổn vương lần này tiến đến, chính là vì được đến ta Bạch Kim Thánh Long nhất tộc truyền thừa, phải nên như thế. Chúng ta cũng là ý tứ này, ngài được đến truyền thừa lúc sau ở đi làm đại sự nhi, sẽ dễ dàng đến nhiều. Kia truyền thừa đâu? Ở đâu? Chúng ta này liền mang ngài qua đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, truyền thừa yêu cầu bao lâu thời gian? Nhà đầu mẫu thân nhưng chờ không được lâu lắm thời gian, chậm thì mấy ngày thời gian. nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Nếu là tư chất quá kém, 1-2 tháng cũng là muốn, bổn vương tư chất hảo đâu. Yên tâm đi Tư Đồ Phong, nhiều nhất mấy ngày thời gian, bổn vương là có thể truyền thừa xong, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Đừng nói mạnh miệng, tốt nhất nói được thì làm được. Người như vậy xuẩn, cũng không cầu mấy ngày thời gian, có thể 10 ngày nội hoàn thành nhiệm vụ, liền không tồi, Long tộc tộc trưởng nhíu mày nói. Không được đối Long Vương Điện Hạ vô lễ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, thân phận cao có người ủng hộ, liền không thể trêu vào sao? Tiểu Bạch vẻ mặt khoe khoang nói. Chính là, không được đối ta vô lễ. Bổn Vương hiện tại chính là Long Vương Điện Hạ. A Phi, người chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lão nương manh sùng. Khoe khoang cái con khỉ nột. Dứt lời, Long tộc tộc trưởng vẻ mặt khiếp sợ nói. Long Vương Điện Hạ là ngươi manh sùng. Không sai a, chủ tớ khế ước vẫn là bình đẳng khế ước. Chủ tớ, như thế nào có một loại điểm xấu dự cảm. Mắt thấy Long tộc tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh ngăn ở phía sau nói. Khi đó mới đến, không hiểu khế ước chân lý. Nhà đầu cũng không phải cố ý cùng Tiểu Bạch ký kết chủ tớ khế ước. Trần Thanh Thanh mãnh gật đầu nói. Đúng vậy, vừa tới thế giới này thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu tới. Chỉ nghe thấy Long tộc tộc trưởng một tiếng bạo a nói. Đủ rồi, các ngươi cho chúng ta Long Vương Điện Hạ đặt tên Tiểu Bạch liền đủ không thể chịu đựng. Cư nhiên còn thu nó làm manh sủng, các ngươi làm như vậy có đem ta Long tộc để vào mắt sao? Có a, Thiên, Tư Đồ Phong, đây là muốn xé bức tiết tấu sao? Không có việc gì, có ta ở đây, nhưng nơi này là Long tộc địa bàn a. Chúng nó không dám đối với ngươi như thế nào, thật muốn giết ngươi, chúng nó Long Vương Tiểu Điện Hạ cũng đến đi theo chết, cũng đối nga. Long tộc tộc trưởng, ngoặc kép, ni ma, đường lão phu là trong suốt người đâu. Bất quá cũng đích xác không thể lấy nàng như thế nào, chỉ có đáy lòng nghẹn khuất tới rồi cực. Hạn Trần Thanh Thanh cũng không hảo đem cái lão nhân ra khi dễ quá tàn nhẫn. Chỉ là nói, cũng không phải cố ý. Chỉ cần có giải khế biện pháp, ta bảo đảm lập tức giải khế. Còn nó tự do, Tiểu Bạch vô ngữ nói. Cũng không có gì, dù sao liền tính không lập khế ước, ta cũng là muốn đi theo nàng. Vì sao, Long tộc tộc trưởng không rõ nguyên do hỏi, ta sinh ra tới nay. Nhìn thấy nhân loại đầu tiên, chính là nàng, cũng là nàng làm ta ở kia lạnh băng trong thế giới. Cảm nhận được một tia ấm áp, Tiểu Bạch trong miệng kia thì ấm áp. Làm Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh không tự giác nhớ tới lần đầu nhìn thấy nó khi cuốn xúc ở. Trần Thanh Thanh ngực Tư Đồ Phong trực tiếp mặt đen. Sắc xà, còn ấm áp, cho má, ngươi một cái động vật máu lạnh, yêu cầu ấm áp sao? Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Mà giờ phút này Tiểu Bạch chính là Tư Đồ Phong trong mắt cái kia lưu manh, tộc trưởng đại nhân gật. Gật đầu nói, ta Long tộc, đích xác sẽ có loại này chim mái tình tiết, có thể lý giải, chỉ là Long Vương cần thiết lưu tại Long tộc thống lĩnh Long tộc. Không được tự mình rời đi, âu. Nó tương đương ta sẽ không lưu tại cái này địa phương quỷ quái, Tư Đồ Phong lại nói. Những việc này chờ hết thảy yên ổn xuống dưới lúc sau rồi nói sau. Vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề đi. Tư Đồ Phong đừng tưởng rằng bổn vương không biết, người không nghĩ mang bổn vương trở về. Hừ, ngoặc kép, hết chương.